Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, thuyết phục. Mau bỏ đi. La Thiên vũ trụ cầm đầu đế hoàng cảnh cao thủ trong giọng nói đã không còn trước thong dong. Thay vào đó chính là cấp thiết. Đã có nhiều như vậy đại thánh tổn thất ở nơi này, cũng không thể lại có thêm cái khác tổn thất. Tiếng nói của hắn vừa ra, ba tên đế hoàng cảnh cường giả toàn bộ móc ra lá bài tẩy dùng để chạy trốn. Lâm Diệu thấy này mắt sáng lên, lạnh lùng nói, lưu lại trước mặt của ta cái tên này. Hắn mệnh lệnh một hồi, không phải cách cùng Vương Trạch lập tức phản ứng lại, vẻ mặt trở nên quái dị. Sau đó bọn họ đồng thời từ bỏ chính mình đối thủ, hướng về hồng trời truy đánh tới. Có câu nói đến được, thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ, cùng với đả thương 3 người, nhường 3 người đều chạy trốn, không bằng giết chết một cái trong đó. Điểm ấy đạo để ý đến bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng. Chỉ có điều trên chiến trường nhất thời chưa kịp phản ứng. Người ma túy, hồng trời thấy 3 người tất cả đều truy hắn tức giận đến mắng ra một câu thô tục. Từ lúc sinh ra tới nay hắn còn không gặp phải như thế uất ức sự tình. Nhưng mà hắn trả lại tiếng mắng còn xa sút dưới. Đế hoàng khí hậu kỳ không phải cách liền đuổi tới bên cạnh hắn. Cảm nhận được không phải rời khỏi người trên khí thế mạnh mẽ sau khi. Hồng trời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Này nếu như 3 người đều truy hắn một, vậy hắn ngày hôm nay kết cục chỉ có một con đường chết. Một niệm chi này, hắn mau mau đối với đồng bạn cầu viện, cứu mạng. Hai gã khác đế hoàng cảnh cường giả hiện tại cũng là tình thế khó xử. Bây giờ bọn họ đã dùng chạy trốn lá bài tẩy, đến cùng chạy vẫn là không chạy. Nếu như bỏ xuống hồng trời chạy trốn, cái kia hồng trời chắc chắn phải chết. Có thể như quả không bỏ xuống, vậy hắn nhóm liền lại cũng bị dây dưa ở đây. Bây giờ bọn họ bị thương, lại dùng lá bài tẩy, đến thời điểm muốn chạy còn có thể chạy đi được sao? Nói không chắc sẽ mua đưa tới 2A. Nghĩ tới đây, hai người xoắn suýt cực kỳ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào. Lâm Diệu tiểu tử này quá ác độc, làm sao bây giờ, cứu hay là không cứu? Hai người trong lúc suy tư, hồng trời đã bị 3 người vây công thành trọng thương. Phải biết đế hoàng cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch rất lớn. Hồng trời đối mặt không phải cách tiến công làm sao có khả năng chống đỡ quá lâu. Chỉ kém một tia, không nghĩ tới mậu chi ngàn dặm. Hồng trời tên kia, chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ đi. La Thiên vũ trụ cầm đầu tên kia đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cắn răng, vẻ mặt dữ tợn nói rằng, trời mới biết chính hắn nói ra lời nói này thời điểm trong lòng là cỡ nào đau lòng. Vậy cũng là một tên đế hoàng cảnh cao thủ a, hầu như 20 tên đại thánh bên trong mới có một người có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Bây giờ nhưng phải hắn từ bỏ, cảm giác kia cùng ở trên người cắt thịt gần như. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn khác. Bây giờ hồng trời đã bị thương, một thân sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Hai người bọn họ cũng bởi vì đã trúng đối phương mấy lần, thực lực không còn nữa thời điểm toàn thịnh, trái lại đối diện nhưng là sĩ khí dồi dào. Đặc biệt là cái kia Lâm Diệu còn có thánh tôn khí. Nếu như mạnh mẽ đi cứu hồng trời, bọn họ thật có thể toàn bộ ngã xuống ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, chúng ta đi. Một niệm chi này, La Thiên vũ trụ hai tên đế hoàng cảnh cao thủ nhanh chóng trốn chạy, không bao lâu liền biến mất ở xa xa. Mà hồng trời nhìn thấy tình cảnh này sợ đến hồn phi phách tán. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị đội bạn bán. Tuy rằng nếu như đổi làm chính mình là đồng bạn, cũng rất khả năng bán đội bạn, nhưng là bị bán chính là hắn. Cái kia tâm thái liền tuyệt nhiên không giống. Ta cỏ các ngươi tổ tông. Tức giận bên dưới, hắn không nhịn được chửi ầm lên. nhưng mà Lâm Diệu ba người đối với hắn nhưng là không chút lưu tình. Mấy luân phiên công kích hạ xuống, liền đem hồng trời thân thể oanh thành hư vô, chỉ còn dư lại một to lớn nguyên hồn cực kỳ tuyệt vọng trôi nổi ở giữa không trung. Lâm Diệu thấy này cười ha ha, dùng vĩnh dạ đỉnh trực tiếp đem hồng trời nguyên hồn cho thu vào. Một đế hoàng cảnh nguyên hồn đánh tan không khỏi quá đáng tiếc. Giữ lại nói không chắc sau đó còn có tác dụng. Hơn nữa hay là hắn còn biết không ít La Thiên vũ trụ tình báo. Các loại rảnh rỗi làm ra đến tra hỏi cũng không sai. Chúng ta dĩ nhiên lưu lại một tên đế hoàng cảnh. Cảm giác này, thật kích thích. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Trạch nhìn một chút hai tay của chính mình có chút không dám tin tưởng. Hắn lên cấp đế hoàng cảnh có điều trăm năm. Bình thường căn bản không thế nào cùng người cùng cảnh giới phát sinh tranh đấu. Bây giờ nhưng là đạt được như chiến tích này. Cái kia cỗ hưng phấn tình không cần nói cũng biết. Có thể có bực này chiến tích, Lâm Diệu không thể không kể công. Không phải cách không chút biến sắc địa vỗ xuống Lâm Diệu nịnh. Nọt, tuy rằng chỉ là một đế hoàng cảnh, nhưng này chiến tích đã đủ để gây nên vũ trụ náo động. Phải biết đế hoàng cảnh cường giả chính là vũ trụ đỉnh cao. Mỗi một cái đều là vang dội đại nhân vật. Trong hai năm qua tuy rằng chiến tranh nhiều lần, lại không một đế hoàng cảnh ngã xuống. Lần trước đế hoàng cảnh ngã xuống còn phải tìm hiểu đến nguyên khí biển lớn tranh cướp phát sinh. Trước thần tộc cùng La Thiên vũ trụ đại chiến, lần đó toàn bộ vũ trụ có thể đều là chấn động mấy chấn động. Không có mấy vị giúp đỡ, ngày hôm nay cũng không như thế dễ dàng thành sự. Lâm Diệu khách khí trả lời một câu sau liền đem hồng trời để lại đế hoàng khí phóng tới không phải rời tay bên trong. Vừa đánh tan hồng trời thân thể chính là không phải cách tác phẩm. Vì lẽ đó vật này nên quy hắn hết thảy. Nếu muốn chim nhỏ gọi, thế nào cũng phải cho ăn. Điểm ấy Lâm Diệu vẫn là rõ ràng. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không kém này một hai kiện đế hoàng khí. Không cần như vậy, vật này ta cũng không cần. Không phải cách vốn là muốn trả cho Lâm Diệu. Nhưng suy nghĩ một chút Lâm Diệu đều có thánh tôn khí. Phòng trừng càng không cần. Do dự một chút qua tay đưa đến Vương Trạch trong tay. Vương Trạch thấy này trợn mắt ngoác mồm. Một cái đế hoàng khí tuy rằng ở Lâm Diệu cùng không phải cách trong mắt không tính là gì. Nhưng ở hắn cái này đế hoàng khí sơ kỳ trong mắt vậy cũng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất. Bảo vật quý giá. Không nghĩ tới trước mặt hai người này hào phóng như vậy. Xoay tay một cái sẽ đưa cho hắn. Điều này làm cho hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn quỳ một gối xuống ở đất. Đối với không phải cách cùng Lâm Diệu hai người nói. Minh chủ, phó minh chủ, ta Vương Trạch bắt đầu từ hôm nay vĩnh cửu gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Đời này duy hai vị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không phản bội, thân là một đế hoàng cảnh cường giả. Hành lớn như vậy lễ hắn cũng là hạ quyết tâm. Chỉ bất quá hắn biết trước mặt hai người đều mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Người chỉ cần duy Lâm Diệu như thiên lôi sai đâu đánh đó là được rồi. Sau đó, ta cũng nghe theo hắn mệnh lệnh. Không phải cách bình thản nói rằng, trong giọng nói tràn ngập kiên định, bây giờ Lâm Diệu thực lực đã có thể so với đế hoàng cảnh. Hơn nữa hắn còn có siêu cấp chiến hạm, thực lực như vậy đã hoàn toàn thắng được hắn tôn trọng. Phải, Vương Trạch đáp một tiếng, ánh mắt quyết tuyệt, được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Đi thôi, đi tuyệt đối trung lập khu nhìn. Lâm Diệu khẽ mỉm cười, đem Vương Trạch nâng lên, rất nhanh ba người liền dẫn 8 tên đại thánh hướng về tuyệt đối trung lập khu bay đi. Cùng lúc đó, Đoạn Lăng Chính nhìn khôi phục lại yên lặng chân trời, ánh mắt tràn ngập thấp thỏm, hắn biết chiến đấu kết quả đã đi ra, nếu như trong thời gian ngắn Lâm Diệu vẫn chưa xuất hiện, vậy thì đại biểu Lâm Diệu bọn họ thất bại. mà thất bại kết quả có thể tưởng tượng được. Giữa lúc trong lòng hắn sốt sắng mà bồn chồn thời điểm, không gian đột nhiên bị phá tan, 10 bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.